Thái Cổ Cuồng Ma, chương 662, tại hạ Lý Hữu Tài. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ cũng không biết một trận cạnh tranh đối với hắn âm mưu đang ở mở ra. Lúc này hắn đang ở đi lang thang. Nhiều hứng thú đánh giá đồng phục khác nhau tu sĩ. Kiểm tra các cửa hàng lớn hàng hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm. Đang lúc này, một đạo vang lớn đột nhiên nổ tung. Một đạo thân ảnh từ rượu bên cạnh lầu lầu ba bay xuống. Đánh ngã vài tên tu sĩ. Hùng hăng rơi xuống đất. Sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng từ tửu lầu đệ tam tầng vang lên. Ma Lục, cần gì phải rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Huynh trưởng ta cầm là đồng giá vật cùng trao đổi. Ngươi ma vương chiến giáp mặc dù chân quý, nhưng thiên đạo kiếm hàm chứa một tia thiên đạo chi lực. Bàn về phẩm cấp, bàn về uy lực đều không so với ngươi ma vương chiến giáp kém. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, ta đại ca cũng nói, nếu như ngươi không muốn đổi, có thể chẳng qua là tạm thời trao đổi. Chờ thiên tôn sinh nhật sau khi, lại đổi lại chính là, mà ngươi lại nhất định không chịu. Chẳng lẽ là không tin được ta thiên đạo nhất mạch? Một đạo thân ảnh màu trắng trôi giạt hạ xuống. Người đến là danh diện mục tuấn tú. Tóc dài đầy đầu xõa vai thanh niên. Thanh niên mi tâm có một chút lãnh đạm hạt châu màu trắng. Rất là nổi bật, cộng thêm kia thon dài vóc người. Khí chất cao quý, để cho thanh niên nhìn phong độ nhẹ nhàng. Khí độ phi phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ có chút nghiêng đầu, nhìn về phía tửu lầu phương hướng. Đảo không cảm thấy cái gì. Dù sao ở yêu nghiệt này tập hợp nơi, như vậy chuyện không thể bình thường hơn được. Bất quá, có tu sĩ nghị luận để cho Tần Vũ không chỉ có dậm chân. Thiên đạo nhất mạch, chiếm cứ ở 3000 đạo thiên ngày thứ nhất Hồng Mông Thánh Thiên Đình cấp thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra đại ma nhất mạch thật không có rơi a ngày xưa. Hồng Mông, thiên đạo, đại đạo, thiên ma, đại ma, thị thiên nhất mạch được xưng 3000 đạo thiên lục đại mạch. Hùng bá 3000 đạo thiên ngày thứ nhất Hồng Mông Thánh Thiên vô số trở. Nhưng không nghĩ, trong đó đại ma nhất mạch lão tổ đi sâu vào Côn Hư cấm địa. Từ đó để cho đại ma nhất mạch đi về phía suy sụp a. Bây giờ đại ma nhất mạch mặc dù cường thịnh, nhưng so với còn lại ngũ mạch đã kém không ít a, bất quá. Lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Đại ma nhất mạch đuổi tại cái gì đạo thiên tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin đồn đại ma nhất mạch đã phong sơn nghỉ ngơi lấy sức. Lần này thiên tôn sinh nhật hẳn không có cường giả đỉnh cao đến. Nếu không, này thiên đạo nhất mạch người sợ là cũng không dám như thế khi dễ đại ma nhất mạch đệ tử chứ. Ban đầu đại ma nhất mạch lão tổ không tiến vào Côn Hư cấm địa trước. Đại ma nhất mạch bực nào uy phong mà bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ nghe bốn phía người nghị luận. Không chỉ có tò mò. Mặc dù hắn không thuộc về cái thời đại này người. Nhưng bốn phía tu sĩ nghị luận không thể nghi ngờ để cho Tần Vũ tò mò. Dựa theo hắn đối với 3000 đạo thiên biết. 3000 đạo thiên đại liền đều là thế lực lớn nhất, bên dưới có vô mấy thế lực. Giống như ở hoang cổ đạo thiên, hoang cổ cửu thiên địa vô số thế lực cũng lấy hoang cổ thánh địa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đạo thứ nhất thiên hồng ngu rốt thánh thiên lại cùng thiên huyền tinh thần như thế. Chiếm cứ rất nhiều đỉnh cấp thế lực, phân đỉnh chống lại đến. Kia bị đánh rơi trên đất đại ma nhất mạch tu sĩ chậm chạp bò dậy. Tần Vũ định nhãn nhìn một cái. Phát hiện đây là tên thiếu niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu niên mặc cũng không xa hoa. nhưng cả người lộ ra một phần người bình thường không cách nào nắm giữ khí chất phi phàm. Hắn mày rậm như đao, hai mắt như báo, lộ ra khiếp người ánh sáng. Lạnh lùng ngũ quan không có thiếu niên non nớt, ngược lại có cổ ông cụ non mùi vị, để cho Tần Vũ không chỉ có nhìn lâu mấy lần là. Thiếu niên này nhìn chằm chằm thiên đạo nhất mạch đệ tử lúc. Hai mắt ngưng tụ, tựa như một cái tàn bạo liệt báo. Nhìn, rất là khiếp người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quan sát tỉ mỉ hồi lâu, Tần Vũ không chỉ có ngẩn ra, luôn cảm thấy thiếu niên này cho hắn không tên cảm giác. Cảm giác này rất kỳ diệu nhưng Tần Vũ cũng không nói ra dĩ nhiên. Ta nói, ma vương chiến giáp là ta đại ma nhất mạch độc nhất. Từ không cho bên ngoài mượn, càng không biết cầm ma vương chiến giáp đem đổi lấy còn lại vật. Thiếu niên đối mặt tức giận lẫm nhiên bạch y thanh niên. Không lên tiếng không ti đảo. Trong thần sắc không sợ hãi chút nào ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, hôm nay ngươi là không đổi cũng phải đổi. Bạch y thanh niên cười lạnh nói. Chậm chạp đi về phía thiếu niên. Đạo tiên lâm, không nên ép ta. Thiếu niên thấp giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, buộc ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là đại ma nhất mạch hay lại là ngày xưa đại ma nhất mạch? Coi như ta buộc ngươi, thì như thế nào? Thanh niên mặc áo trắng này cười lạnh, hai tay mạnh mẽ nhấc, hai cổ bàng bạc lực lượng tuôn hướng thiếu niên. Trên mặt thiếu niên phất qua vẻ âm tàn, trực tiếp xuất ra một khối ngọc bội. Ngọc bội này vừa ra, tỏa hào quang rực rỡ. Một cổ uy áp kinh khủng phô thiên cái địa bùng nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng tay, một đạo lãnh đạm thanh âm từ tửu lầu đệ tam tầng truyền ra. Một đạo vàng óng long chảo mãnh hiện lên. Bao lại đạo tiên lâm. Nếu hắn không chịu coi như đi. Tửu lầu ba tầng truyền ra lãnh đạm tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca. Ngươi xem thượng kia ma vương chiến giáp là hắn đại ma nhất mạch vinh hạnh. Tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật cho là có ngọc bội này ở liền không người không biết sao hắn sao. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút khối ngọc bội này có thể hay không hộ xuống ngươi. Kia đến đạo tiên lâm lạnh giọng nói. Sử dụng một thanh trường kiếm đồng thau. Trường kiếm vừa ra. Một cổ khiếp người uy áp tràn ngập ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hò khan một cái. Hai vị đạo hữu bình tĩnh chớ nóng. Liền đang đại chiến chạm một cái liền bùng nổ lúc. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Trong đám người Tần Vũ xuyên qua đám người. Đi tới thiếu niên ma lục bên người. Nhìn chằm chằm đạo tiên lâm. Đạo hữu đắt là thiên đạo nhất mạch người. Nếu ban ngày ban mặt ép mua buộc bán, há chẳng phải là tao người chê cười. Xin đạo hữu nghĩ lại a, chớ vì tức giận nhất thời, để cho thiên đạo nhất mạch hổ thẹn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người thấy đi ra Tần Vũ toàn bộ đều có chút kinh ngạc. Ngay cả kia ma lục cũng khẽ cau mày. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tần Vũ. Mà kia đạo tiên lâm là lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Nếu không phải nơi này tập hợp đến 3000 đạo thiên yêu nghiệt, mà lại không cách nào nhìn ra Tần Vũ tu vi. Đạo tiên lâm sợ rằng trực tiếp một cái tát trước đem Tần Vũ tát bay hỏi lại một chút Tần Vũ là lai lịch gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hạ Lý Hữu Tài. Tần Vũ thấp giọng nói. Kia tông đệ tử, đạo tiên lâm trên mặt bắp thịt lay động. Đã hơi không kiên nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hạ đến từ một cái môn phái nhỏ. Chẳng qua là. Tần Vũ lời còn chưa nói hết. Đạo tiên lâm trong tay trường kiếm đồng thau liền vô tình chém về phía Tần Vũ. Thân là thiên đạo nhất mạch trực hệ huyết mạch. Đạo tiên lâm có thể nói là đứng ở 3000 đạo thiên đình cao nhất. Bây giờ kiếm bạt nổ trương lúc. Nơi đó có không đi nghe Tần Vũ dài dòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở một kiếm này đánh tới trong nháy mắt. Tần Vũ Mãnh đi phía trước đạp một cái. Cả người chán sáng lên. Tạo thành một màn ánh sáng bao phủ toàn thân. Hút, mọi người ngược lại hít một hơi lạnh. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ trong cơ thể phát ra màn sáng lại ngăn cản kinh khủng này nhất kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà kia đạo tiên lâm thần sắc khẽ biến. Cũng không nghĩ tới Tần Vũ có thể ngăn cản. Hắn thẹn quá thành giận. Nở rộ cả người khí thế. Lần nữa tấn công về phía Tần Vũ. Ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh thiên động địa vang lớn lần nữa nổ tung. Tần Vũ cả người màn sáng vẫn không toái. Nhưng dưới chân cửa hàng thanh huyền thạch hiện lên rậm rạp chằng chịt nứt nẻ văn hướng cả con đường lớn lan tràn. Đạo hữu. Sự bất quá tam. Còn xin nghĩ lại. Tần Vũ thần sắc có chút thu liễm. Chậm rãi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi rốt cuộc là ai? Đạo tiên lâm sắc mặt có chút ngưng trọng. Lại không nghĩ rằng liên tục hai kiếm đều không kích phá Tần Vũ phòng ngự. Đấu. Không với danh ngồi không đổi họ. Tại hạ, Lý Hữu Tài. Thật không dám giấu giếm. Ta chẳng qua là cảm thấy bởi vì chuyện này để cho thiên đạo nhất mạch hổ thẹn thật là bất chí cử chỉ. Tần Vũ cứng ngắc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dư Quang phiết mắt mặt đầy nghi ngờ ma lục. Nói cho đúng là ngọc bội trong tay của hắn. Ở tại chỗ sâu trong con ngươi phất qua một vệt kích động cùng cuồng nhiệt. Tìm chết. Đạo tiên lâm giận tím mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.